Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1532, nên trích quả đào. Góc truyện audio.com. Trên mặt đất, Y Phù Lệ ngửa đầu nhìn huyền phù ở trời cao lâm hoan. Tựa như nhìn một tôn chiến thần. Không chỉ Y Phù Lệ có ý nghĩ như vậy. Rất nhiều tuyển thủ dự thi đều bị lâm hoan kiếm chảm bốn cái chiến phủ thức tuần tra đạn đạo hành động cấp kinh sợ ở. Đây là SSS cấp cường giả thực lực sao? Quá lệnh người chấn kinh rồi. Không hổ là có thể từ lạp lý. O'Neill trong tay chạy ra tới nam nhân. Này phân thực lực, ta phục, bị Sydney, kéo phì ngươi đám người như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh ở trung gian Martin. Các đại mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, cười nhạo nói, hừ, chút tài mọn mà thôi. Có cái gì hảo khoe ra? Sydney, kéo phì ngươi đám người cũng gật đầu phụ họa nói. Chính là, bất quá là bốn cái tuần tra đạn đạo, lại không phải đạn hạt nhân. Chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng đánh bạo. Không sai, tuần tra đạn đạo nổ mạnh đánh sâu vào căn bản là thương không đến SSS cấp cường giả. Tốc độ cũng ở SSS cấp cường giả nhưng không trong phạm vi. Nhất kiếm chảm bạo bốn cái tuần tra đạn đạo một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Bị phi thôn hồng hoàn lôi kéo tay ngọc đứng ở giữa không trung tùng bổn dạ cơ. Mắt phóng tinh quang nhìn cách đó không xa lâm hoan. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng bất quá là một người A cấp cường giả. Cùng sư phụ hàng năm đãi ở thần trên núi. Sư phụ lại dốc lòng với tu luyện. Nàng căn bản là không cơ hội nhìn đến trí cường giả đại phát thần uy. Hiện giờ vừa thấy tự nhiên tâm sinh hướng tới. Phi thôn hồng hoàn chú ý tới tùng bổn dạ cơ nhìn về phía lâm hoan ánh mắt. Tức khắc diện đái không vui chi sắc hừ lạnh một tiếng. Tùng bổn dạ cơ vội vàng cúi đầu. Không dám lại xem, tùng bổn, ngươi cảm thấy lâm hoan như thế nào? Phi thôn hồng hoàn sắc mặt âm tình bất định hỏi. À tùng bổn dạ cơ có điểm ngốc, nàng không rõ sư phụ vì sao đột nhiên hỏi cái này. Nhưng nếu sư phụ hỏi nàng nhất định phải muốn trả lời. Ta cùng hắn mới vừa gặp qua hai lần mặt, không quá hiểu biết hắn làm người, cho nên không hảo đánh giá. Tùng bổn dạ cơ nhỏ giọng nói. Không hảo đánh giá, phi thôn hồng hoàn chân mày một trọn, không vui nói, ta xem ngươi đối hắn rất tò mò sao. Này đúng vậy, ta xác thật đối hắn có chút tò mò. Tùng bổn dạ cơ không dám giấu giếm. Vội vàng nói, nàng 20 tuổi năm ấy vì tình sở khốn, chạy đến thần trên núi nhảy vực tự sát, bị phi thôn hồng hoàn cứu. Tự kia lúc sau nàng liền cùng phi thôn hồng hoàn sinh hoạt ở bên nhau. Đem phi thôn hồng hoàn coi nếu thần minh, suốt 6 năm thời gian, phi thôn hồng hoàn chưa bao giờ chạm qua nàng một lần. Bởi vì phi thôn hồng hoàn trong lòng chỉ có phi nguyệt đêm một nữ nhân. Điểm này tùng bổn dạ cơ so với ai khác đều rõ ràng. Mà phi thôn hồng hoàn sở dĩ cứu nàng, cũng là vì nàng diện mạo cùng khí chất đều cùng phi nguyệt đêm có chút giống nhau. Đem nàng thu làm đồ đệ cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Khi đó tùng bổn dạ cơ liền suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân có thể làm sư phụ như thế mê luyến. Hơn nữa một mê luyến chính là mười mấy năm, tùng bổn dạ cơ tự hỏi diện mạo cùng dáng người đều không kém. Thậm chí có thể nói là cực kỳ ưu tú, huống chi nàng tuy rằng nói qua luyến ái, nhưng vẫn giữ lại xê tử, chi thân. Không phải sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế nữ nhân. Bất luận cái gì một người nam nhân cùng nàng đơn độc ở chung 6 năm. Lại là ở tuyệt đối cường thế dưới tình huống. Đều không thể không đối nàng sinh ra tà niệm. Mà phi thôn hồng hoàn làm được. Liền bởi vì hắn trong lòng có cái phi nguyệt đêm. Chính là như vậy một cái cự tuyệt sư phụ nữ nhân. Lại thích một cái hoa hạ người. Còn hoài cái kia hoa hạ người hài tử. Đương tùng bổn dạ cơ nghe thấy cái này tin tức thời điểm liền đối lâm hoan sinh ra tò mò. Lâm hoan rốt cuộc là người nào? Có phải hay không so sư phụ muốn ưu tú rất nhiều? Nếu không như thế nào bắt được phi nguyệt đêm phương tâm? Tùng bổn dạ cơ vốn tưởng rằng vấn đề này ở nhìn thấy lâm hoan khi là có thể tìm được đáp án. Nhưng mà nhìn thấy lâm hoan sau nàng ngược lại càng mê mang. Lâm hoan xoái sao? chỉ có thể tính dễ coi. Lâm Hoan chuyên tình sao? Đừng nói cùng chuyên tình sư phụ phi thôn Hồng Hoàn so sánh với. Cùng đại bộ phận nam nhân bị Lâm Hoan đều tính hoa tâm. Lâm Hoan rất có anh hùng khí khái sao? Điểm này Tùng Bổn Dạ Cơ tạm thời không nhìn ra, ngược lại cảm thấy Lâm Hoan có chút túng. Bằng không Lâm Hoan vì sao không lo chàng đáp ứng sư phụ quyết đấu yêu cầu? Chẳng lẽ Phi Nguyệt Đêm thích thực lực cường thả siêu cấp có tiền nam nhân? Này hai điểm Lâm Hoan nhưng thật ra phi thường phù hợp. Chỉ là cứ như vậy Phi Nguyệt Đêm cũng quá thấp kém đi. Như vậy nữ nhân căn bản không đáng sư phụ mê luyến a, thẳng đến vừa rồi. Ở sở hữu cường giả đều ở bo bo giữ mình thời điểm. Chỉ có Lâm Hoan một người động thân mà ra, rút kiếm chảm bạo kia bốn cái gào thét mà đến tuần tra đạn đạo. Loại này đảm đương, nháy mắt liền chấn động ở Tùng Bổn Dạ Cơ. Ha ha, nghe được Tùng Bổn Dạ Cơ sau khi trả lời, phi thôn Hồng Hoàn phát ra một tiếng cười lạnh. Sau đó ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi theo ta 6 năm, cũng nên tới rồi trích trái cây lúc. Tùng Bổn Dạ Cơ thân mình run lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, hôm nay buổi tối tới ta phòng đi. Nói xong phi thôn Hồng Hoàn liền lôi kéo nàng hướng mặt đất rơi đi. Hừ, lão sắc quỷ, Lâm Hoan đem phi thôn Hồng Hoàn cùng Tùng Bổn Dạ Cơ đối thoại toàn nghe vào lỗ tai. Trong lòng mắng to phi thôn Hồng Hoàn đồng thời. Lại có chút kinh ngạc, phi thôn Hồng Hoàn thế nhưng vẫn luôn không đối Tùng Bổn Dạ Cơ xuống tay. Dựa, hắn nha chính là ít lãnh đạm đi, tốt như vậy một búp cải trắng, liền phải làm phi thôn Hồng Hoàn này đầu heo cấp khủng. Tiểu gia không thể nhẫn a, Lâm Hoan trong lòng một trận khó chịu. Rất muốn phá hư phi thôn Hồng Hoàn đại kế, nhưng nhất thời lại không thể tưởng được hảo biện pháp, đúng lúc này. Nơi xa đột nhiên truyền đến vài tiếng âm bạo, Lâm Hoan vội vàng theo tiếng nhìn lại, vừa vặn mơ hồ nhìn đến có mấy giá chiến đấu cơ xẹt qua nơi xa bầu trời đêm. Biến mất ở phía trên tầng mây trung, chiến đấu cơ màu lam đuôi diễm rõ ràng có thể thấy được. Vừa rồi tuần tra đạn đạo là kia mấy giá chiến đấu cơ phóng ra. Lâm Hoan mày nhăn lại, trong lòng sát khí giạt rào. Chính là này mấy giá chiến đấu cơ, tàn nhẫn oanh tạc bốn mùa khách sạn, làm khách sạn nội số lượng đông đảo người thường mệnh tăng tại đây. Trên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người bỏ mạng. Hoặc là chết vào chiến loạn, hoặc là chết vào ôn dịch, hoặc là chết vào ngoài ý muốn. Hắn không phải chúa cứu thế, không có khả năng mỗi người đều đi cứu. Nhưng nếu hắn là kinh nghiệm bản thân già, kia hắn liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến, thời gian chảy ngược bao con nhọng, mở ra, Lâm Hoan không có do dự, trực tiếp mở ra thời gian chảy ngược bao con nhọng, một đạo vô hình sóng gợn lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Tựa như phim nhựa lộn ngược giống nhau, sập khách sạn một lần nữa dựng đứng lên, vô số mảnh nhỏ bay trở về, tựa như cấp khách sạn là một lần tinh vi giải phẫu giống nhau. Đem khách sạn tu bổ hoàn hảo, kia bốn cái bị Lâm Hoan nhất kiếm chảm bạo tuần tra đạn đạo cũng một lần nữa từ mảnh đạn ngưng tụ thành hình. Nhanh chóng bay ngược trở về, trên mặt đất, trên bầu trời cường giả cũng sôi nổi lấy các loại hiếm lạ cổ quái tư thế về tới khách sạn chung. Chờ thời gian chảy ngược kết thúc thời điểm, Lâm Hoan đã ngồi ở 19 lâu nhà ăn, mà phi thôn Hồng Hoàn cùng Tùng Bổn Dạ Cơ vừa mới đi vào nhà ăn cửa. Y Phù Lệ, ngươi tại đây chờ một lát một chút, ta đi xử lý điểm sự tình. Lâm Hoan đem khăn ăn từ trên cổ cởi xuống đặt ở trên bàn. Đứng dậy đi tới nhà ăn cửa, nhìn Lâm Hoan vội vàng rời đi bóng dáng. Y Phù Lệ vẻ mặt mờ mịt, ngươi ở sợ hãi ta. Phi thôn Hồng Hoàn thấy Lâm Hoan đi ra, không khỏi cười lạnh nói. Tùng Bổn Dạ Cơ tò mò nhìn Lâm Hoan, muốn nhìn hắn cấp ra như thế nào trả lời. Sợ hãi ngươi, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, ngươi tính cái gì mỏng, ném xuống này một câu, Lâm Hoan bước nhanh hướng hành lang cuối cửa sổ phóng đi. Cách chương.